Chương 221, nguy cơ. Chương 221, nguy cơ. Ác ác ma A có một thần kinh rõ ràng cho thấy thất thường, vẻ mặt sợ hãi và điên cuồng, trong mắt để lộ ra tĩnh mịch nhân đại gọi lên. Sau đó, hắn liền từ trên vách đá nhảy xuống, không vào kia chạy xuôi đến bên vách đá trong nham tương mặt. Đang phát ra tiếng hét thảm sau đó, hắn liền giải thoát rồi. Bất quá, ni dạ xứng đáng đều là bền bỉ tồn tại, bị cảnh tượng như vậy bức điên rồi ra hỏa, cũng chỉ là một cái như vậy mà thôi. Mà càng nhiều hơn âm nhẫn, thì là khi nhìn đến Trương Tường nhìn qua sau đó, vẻ mặt sợ hãi kêu lên sợ hãi, sau đó ngay cả tương nhìn nhau một cái thời gian cũng không có, liền như chó nhà có tang một dạng, hướng về hai bên trong rừng rậm chạy trốn đi. Bọn họ đã là bị sợ mất mật. Mà ở này âm nhẫn chạy trốn sau đó, tại chỗ trên, liền chỉ còn lại có kia một cái tinh anh thượng nhẫn, còn có hắn người kia cái cảm giác tính lì ra. Bọn họ trên mặt của mặc dù còn lưu lại vô hạn sợ hãi, nhưng Trương Tưởng có thể nhìn ra được, trong mắt bọn họ cừu hận, nếu so với sợ hãi muốn hơn một chút. Nhất là kia một cái âm nhẫn tinh anh thượng nhẫn, ở thoáng mà tỉnh táo lại sau đó, trong mắt đã là xuất hiện báo thù ánh sáng không trở lại cho ta, cùng nhau giết hắn đi à, hắn đã là không có có sức mạnh. Cái kia âm nhẫn tinh anh thượng nhận hướng về này đảo tàu âm nhẫn la lớn. Nhưng tiếc là chính là, không có bất kỳ người nào đáp lại hắn, ở tiếng hô của hắn trong, này âm nhẫn mất ở tại rừng rậm ở chỗ sâu trong. Phế vật cái kia âm nhẫn tinh anh thượng nhẫn, hung hăng mắng một câu. Mà đang ở cái này âm nhẫn tinh anh thượng nhẫn tức giận mắng trong. Phía sau hắn kia một cái cảm giác tính thượng nhẫn, cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại sao làm sao bây giờ cái kia cảm giác tính thượng nhẫn mang trên mặt hoảng sợ nói rằng. Rất rõ ràng, hắn chính là bị sợ mất mật, thế nhưng hắn rõ ràng cho thấy rất tin tưởng hắn trước mặt kia một cái tinh anh thượng nhẫn, khi nhìn đến đối phương không có trốn thời điểm, cặp kia lúc đầu muốn nhấc chân chạy chân cũng là mại không mở. Cho nên, hắn chỉ có giữ lại. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là giết hắn đi. Cái kia âm nhẫn tinh anh thượng nhẫn chợt cắn răng một cái, tơ máu hiện đầy trong mắt của hắn, tốc biến qua vô hạn cứu hận, mang theo vô hạn đoán hận nói rằng. Hắn biết, nếu như là hắn lúc này trốn đi. Như vậy, họ rồ si mà đem sẻ bàn cho so với hắn chết còn muốn càng nghiêm đồng nghiêm phạt. Cái loại này đáng sợ nghiêm phạt, hắn chính là không muốn thử nữa giết hắn đi. Cái kia cảm giác tính thượng nhẫn hoảng sợ đưa mắt đầu bắn về phía Trương Tường phương hướng. Lúc này, Trương Tường sắc mặt là rất trắng bệnh, phía sau hắn chính là cái kia vĩ đại le hình thiêu đốt nước sơn hắc hỏa diễm tồn tại, cũng từ từ cổ rệ tản đi cũng là không có thố. Thế nhưng, xem qua vừa mới cái loại này hủy thiên diệt địa nhận thuật chiêu thức chính hắn, làm sao có thể sẽ không cảm thấy sợ chứ. Đúng vậy, cái kia tinh anh thượng nhẫn cắn chặt hàm răng, từ ni dạ trong túi áo lấy ra vài gốc trong bao lấy khởi bạo phù phi tiêu, trong lòng ôm oán hận cùng một chút sợ hay nói. Rất rõ ràng. Trải qua cảm giác tính thượng nhẫn nêu lên sau đó, hắn cũng đã đúng nhớ lại Trương Tưởng vừa mới thi triển ra kia một loại nhẫn thuật hủy thiên diệt địa uy lực. Tại loại này nhẫn thuật uy lực phía dưới, hắn liền chỉ cảm thấy mình tựa như đúng một con run dế một dạng, lúc nào cũng có thể bị nghiền ép mà chết. Cái loại này hoảng sợ cùng cảm giác vô lực, hắn lại làm sao sẽ quên chứ có thể, nhưng là hắn cái kia cảm giác tính thượng nhẫn trên mặt hoảng sợ, càng ra nùng đồng. Thế nhưng, còn không có đợi hắn lời nói xong. Hắn cũng là đã bị cái kia tinh anh thượng nhẫn cho níu lại cổ áo, cho lôi dậy. Đừng nói nhảm, số 3 cứ điểm đã bị hủy diệt cái kia tinh anh thượng nhẫn trong mắt, tốc biến qua một tia kinh hãi cùng sao sợ. Nhưng lập tức, liền bị một loại sợ hãi khác cho thay thế. Thế nhưng, chúng ta nếu như không phải làm như vậy, kết quả của chúng ta sẽ là cái gì? Sẽ bị họ rồ xì mà làm như thế nào nghiêm phạt? Ngươi còn nhớ rõ sao cái kia tinh anh thượng nhẫn nói tiếp? Thân thể không được run rẩy một chút. Kém hoa bất quá, hắn thoại ngữ vẫn chưa hết kết. Lại xem nhìn một cái trước mắt hắn, hắn mặc dù là thi triển ra kia một cái đem số 3 cứ điểm hủy diệt nhẫn thuật. Thế nhưng, trước mắt hắn đã là trả cờ dạ bị hao tổn hầu như không còn, đã là không có phản kháng năng lực. Ở dưới loại tình huống này, sợ là một đứa bé cũng có thể giết chết hắn đi. Ngẫm lại xem đi, một cái có ảnh cấp thực lực cường giả, chết ở trong tay của chúng ta. Thật là đúng, cỡ nào vinh dự sự tình. Cái kia âm nhẫn tinh anh thượng nhẫn, đột nhiên cải biến giọng nói, dù dô hắn lôi kia một cái cảm giác tính thượng nhẫn. Mà ơ cao y kia tinh anh thượng nhẫn trong giọng nói, cái kia cảm giác tính thượng nhẫn cũng rốt cục từng bước khôi phục một ít lãnh tĩnh, đem còn mang lấy hoảng sợ cùng ý sợ hai ánh mắt, nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Lúc này, Trương Tường trên người thao thiết sở sạn đủ, đã là giải trừ hoàn toàn, lộ ra tựa ở trên một cây đại thụ, sắc mặt tái nhợt thở phì phò, mắt phải đóng chặt lại, viên mắt còn giữ máu tươi hắn tới. Mà tựa hồ là thấy được Trương Tường thực sự không có sức đánh trả, cái kia cảm giác hình thượng nhẫn mới từ từ mà đem trong nội tâm sợ hãi đuổi đi ra ngoài. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, cái kia cảm giác hình tượng nhẫn, trên mặt hoảng sợ liền hoàn toàn lộ sắc thành oán hận. Đồng thời, ở bên cạnh hắn kia một cái tinh anh thượng nhẫn xui khiến phía dưới, giơ lên trong tay phi tiêu, liền hướng Trương Tường vọt tới. Mà cái kia âm nhẫn tinh anh thượng nhẫn, thì là kỳ quái về phía sau nhún nhảy mấy bước, lại là đối Trương Tường còn có hắn đồng bạn bối sau, ném ra túi kia bên trong lấy khởi bạo phù mấy cây phi tiêu. Xem cái dáng vẻ kia, tựa hồ là muốn Trương Tường cùng cái kia cảm giác hình tượng nhẫn, cho cùng tiêu diệt. Đi chết đi cho ta chạy ở trước mặt cái kia cảm giác hình không biết chút nào nói sau lưng nguy hiểm, vặn vẹo mặt mũi liền hướng về Trương Tường vào tới. Mà Trương Tường cũng tựa hồ thực sự mất đi toàn bộ chiến đấu năng lực một dạng, đối mặt với kia hướng cùng với chính mình ngực đâm tới phi tiêu, còn có theo sát phía sau khởi bạo phù phi tiêu, đúng là không có bất kỳ né tránh. Thứ lạp scan từ ảnh. Có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.